9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 94, sơ nhập đình úy tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nghiêm túc búi cao tóc, dùng phát đái đen trắng buộc gọn gàng, ngay ngắn đội lên phát qua nàng đứng trong góc phòng, liếc nhìn thanh kiếm thanh minh treo trên vách cuối cùng vẫn không mang theo, chỉ chỉnh lại gói nhỏ trong tay áo, bên trong lặng lẽ đặt mấy chiếc đinh quan tài. Trời vừa tờ mờ sáng, cổng đình úy tự mở rộng, bếp nhỏ nổi lửa. Hương thơm phảng phất bay ra. Đứng trước cổng đã ngửi thấy mùi thơm đậm đà của mì phốc đà. Thứ mùi vừa thanh vừa ngậy, hẳn là nước dùng đã ninh lâu năm, phía trên còn nổi lớp mỡ mỏng, điểm thêm vài cọng hành xanh biếc. Thường Tạ Bình biết hôm nay ngươi đến, bảo ta ra đón. Khi Chu Chiêu tới nơi, Mẫn Tảng Chi đã đứng chờ ở cửa. Trên đầu hắn cài một đóa hoa nhỏ, ống tay áo quan phục thêu đầy hoa cỏ, tay phe phẩy cây quạt mới, quạt xanh biếc. Trên mặt quạt đính thêm mấy hạt minh châu. Nhìn vừa hoa lệ, vừa phảng phất mùi hương. Vừa thấy Chu Chiêu, hắn liền nhấc quạt chào, không chút khách khí đi thẳng vào trong. Hôm nay đình úy tự có người mới, chẳng phải mỗi ngươi. Ngươi là người tới muộn nhất. Chu Chiêu đi bên cạnh Mẫn Tảng Chi, nghe vậy liền nhìn vào trong cổng. Quả nhiên, trong sân đã có ba người đứng chờ. Nghe tiếng Mẫn Tảng Chi, ba người kia đồng loạt quay đầu lại. Chu Chiêu nhìn kỹ. Bước chân khẽ khựng, Trần Ngọc Chiêu, Chu Thừa An, Lý Mục, đây là Chu Chiêu, ta lười giới thiệu kỹ, đình úy tự to lắm chắc, tự làm quen đi, trong ba người kia, có tới hai người là gương mặt cũ. Trần Ngọc Chiêu từng gặp trong kỳ đại tỷ thí ở đình úy tự. Nhà này là thế gia pháp học, từ nhỏ đã theo nghề tra án, danh tiếng không tệ, còn là cố hữu của Chu Yến. Chu Thừa An vừa thấy Chu Chiêu, thoáng lúng túng, gật đầu chào. Chu Chiêu nhướng mày, cũng nhẹ nhàng gật lại, ánh mắt rũ xuống, lòng đầy cảm xúc phức tạp. Người còn lại, Lý Mục, chừng 30-40 tuổi, thân hình gầy guộc, nước da ngăm đen, tay đầy vết chai sần, thoạt nhìn chất phác thật thà. Nghe Mẫn Tảng Chi giới thiệu xong, Lý Mục chắp tay. Tại hạ trước làm quan ở Lư Giang, mới chuyển vào kinh, sau này mong các vị tiểu hữu chiếu cố. Một câu nói, Chu Chiêu lập tức hiểu ra. Lý Mục là quan địa phương điều về giữ chức tư sử ở đình úy tử, không giống ba người bọn họ là tân nhân từ ngoài vào. Mẫn Tảng Chi thấy bọn họ hành lễ xong, liền lười biếng phất quạt. Đi thôi, tới trước một tiểu viện, hắn chỉ tay, Trần Ngọc Chiêu theo Đào Thượng Sơn, Chu Thừa An theo Từ Quân, Chu Chiêu. Chu Chiêu theo Lý Hữu Đao, nói xong, hắn còn đặc biệt liếc Chu Chiêu bằng ánh mắt đồng cảm sâu sắc, sau đó quay sang Lý Mục. Lý tư sử. Mời theo ta, nhờ phúc của một ai đó, giờ chúng ta ngay cả mấy vụ án mọc rêu cũng phải đào lên xét lại. Thường Tạ Bình chỉ chờ ngươi tới, đem theo y phục sạch chưa? Tháng này, đừng mong ra khỏi cửa đình úy tử. Lý Mục cười thật thà, gật đầu. Không sao, ta không thay y phục cũng được. Mẫn Tảng Chi cầm quạt khựng lại, nhìn Lý Mục với ánh mắt khó tin, rồi nghiêm mặt nói. Không được, ngươi không thay y phục. Ai phân biệt nổi ngươi với thi thể thối rữa? Chu Chiêu nghe xong, suýt nữa nghẹn cười, liếc nhìn miệng Mẫn Tảng Chi. Độc hơn cả thiên cơ nhất trích đảo. Nào ngờ, Lý Mục lại sáng mắt lên, trịnh trọng chắp tay. Có lý, quả nhiên đình úy tự toàn ẩn sĩ cao nhân. Mẫn Tảng Chi nhìn hắn từ đầu đến chân, xác định hắn nói thật lòng. Quạt trong tay suýt nữa bay luôn cán, quay đầu đi thẳng. Mẫn Tảng Chi vừa đi, ba người còn lại nhìn nhau. Bầu không khí lập tức cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Chiêu xấu hổ cười với Chu Chiêu. Lý Đình Úy nói ta đại tỷ thí thể hiện tạm được nên giữ lại. So với chiến công của Chu Đại Nhân ở Thiên Anh Thành, ta thật không dám sánh vai. Vào được Đình Úy tự thế này, thực sự tự hổ thẹn. Lời vừa dứt, Chu Thừa An cúi đầu càng thấp. Chu Chiêu lắc đầu, chúng ta đều là tân nhân, chi bằng mau vào tìm sư phụ dẫn dắt. Chớ để muộn giờ. Trần Ngọc Chiêu hoàn hồn, gật đầu lia lịa, dẫn đầu bước vào chính đường. Chính đường đình úy tự rộng lớn vô cùng, trước mắt toàn là những chồng hồ sơ cao ngất, xen lẫn giữa núi hồ sơ ấy là vài chiếc bàn cũ. Hai người cùng Chu Chiêu đứng trước cửa, ngơ ngác chẳng khác nào mấy đứa trẻ nhà quê lần đầu vào kinh thành. Mẫn Tảng Chi đúng là quá không đáng tin, ném cả đám ở đây chẳng buồn quản. Người trong phòng ai nấy đều cúi đầu làm việc. Tựa như không nhìn thấy ba người đứng trước cửa. Không một ai tới hỏi han hay dẫn đường. Trần Ngọc Chiêu và Chu Thừa An đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám bước chân đầu tiên vào phòng, bởi lẽ ai cũng hiểu. Đây chính là lễ rửa tội dành cho tân nhân. Chu Chiêu lười biếng đảo mắt, trực tiếp nhấc chân bước qua bậc cửa, giọng trong trẻo vang khắp phòng. Không biết Lý Hữu Đao đại nhân có ở đây chăng? Tại hạ Chu Chiêu, hôm nay chính thức nhậm chức tại Đình Úy Tự. Giọng nói không lớn, nhưng thanh lạnh rõ ràng. Trong núi hồ sơ bỗng dưng ló ra mấy cái đầu. Một nam tử trung niên chừng hơn 40 đứng lên, mặt tròn như quả bầu nậm, mỡ cằm từng lớp chồng nhau, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy đường nét cằm đâu. Hắn vừa nhấc chân, mấy chồng hồ sơ bên cạnh cũng lung lay theo, bụi bặm bay mờ mịt. Lý đại nhân không có ở đây, ngài ấy có dặn ta, hôm nay có một tân nhân tên Chu Chiêu tới nhậm chức. Người tới vừa lúc, gần đây toàn lục lại án cũ, ai cũng bận tối mắt tối mũi. Người ngồi ở bàn kia, rồi qua tiểu thiện phòng lấy đồ ăn sáng cho cả phòng. Đống hồ sơ cũ vừa khiêng vào, bám đầy bụi, nếu rảnh thì phủi sạch, sắp xếp lại cho gọn. Nghe xong, khóe môi Chu Chiêu nhếch lên cười nhạt, thấy nàng cười, mặt bầu nậm cũng cười theo. Ta họ Hứa, tên là Hứa Tấn, là người theo hầu bên cạnh Lý đại nhân đã lâu. Tân nhân nào mới tới đây, đều phải bắt đầu như vậy cả. Sau này người tới sớm một chút, pha trà sẵn, rồi lau sạch bàn ghế cho các vị tiền bối. Theo ta thấy, Đình Úy Tự sớm nên thu thêm mấy tiểu cô nương như ngươi. Dù sao thì, nữ tử các ngươi vốn tỉ mỉ, làm mấy việc này vừa hay hợp. Chu Chiêu khẽ liếc mắt, thấy ngay trong lúc Hứa Tấn thao thao bất tuyệt, Trần Ngọc Chiêu và Chu Thừa An đều đã được sư phụ của mình dẫn đi. Sư phụ của Trần Ngọc Chiêu, Đào Thượng Sơn, là một lão nhân tròn trịa, mặt mũi hiền lành, ánh mắt lúc nào cũng cười. Còn sư phụ của Chu Thừa An, Từ Quân, lại là một trung niên thô lỗ, tay áo xắn cao, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng có thể vung tay tát thẳng vào mặt phạm nhân. Chu Thừa An theo sau hắn ta, trông chẳng khác nào gà con bị chim ưng tha đi. Chu Chiêu lập tức hiểu ra, căn phòng này tổng cộng có 3 vị đại nhân, mỗi người quản một nhóm nhỏ. Thường Tả Bình chia tân nhân rất công bằng, mỗi vị sư phụ một đệ tử mới. Lời này của Hứa tiền bối e là sai rồi. Chu Chiêu cười tươi, ánh mắt cong cong như chẳng có gì. Phải nói là, Đình Úy Tự có tiền bối đây, mới thực sự là phúc phận của cả nha môn. Tiền bối sức lớn vô song, một vai gánh cả phòng, có thể bê nguyên cả nồi mì phốc đà trong tiểu thiện phòng về đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, nàng vừa giơ tay áo, làm động tác lau miệng đầy khoa trương. Quên nhắc tiền bối, khóe miệng còn dính một mảnh hành xanh. Chu Chiêu nói xong, làm như chợt hiểu ra. À, chẳng lẽ tiền bối đang muốn dạy ta một đạo lý? Rằng dù là kẻ giảo hoạt thế nào, cũng có lúc sơ hở lộ ra. Tiền bối thật cao minh, tiểu nữ bội phục, bội phục. Cách chương.